Thần nông tiểu y tiên. Chương 461, Phác Lạc Bắc vô cùng ngu xuẩn kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác thiếu, đem người đều xua đuổi toàn bộ sau đó. Lý Giải Rời lúc này mới nhìn về phía Chính An ngồi ở chỗ đó Phác Lạc Bắc. Dè đặt xin phép, Phác thiếu ta nghe nói Lương Phi tiểu tử kia rất khó đối phó. Chúng ta lần này dùng loại này kế sách tới uy hiếp hắn. Không biết hắn có thể hay không đi vào khuôn khổ. Ai? Phác Lạc Bắc chính thần tình ngưng trọng vuốt vuốt trên tay vật nhỏ. Nghe được Lý Giải Rời mà nói. Nhưng là không tránh khỏi phát ra một tiếng rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Lương Phi là người nào? Há lại sẽ tùy ý đi vào khuôn khổ. Coi như là ta anh họ chỗ ở tổ chức. Bỏ ra lớn như vậy đại giới muốn lấy xuống. Đến cuối cùng chẳng những thất bại trong gang tấc. Còn suýt nữa bị người ta cho chỉnh toàn quân bị diệt. Người nói, chỉ bằng chúng ta, có thể để cho hắn đi vào khuôn khổ. Cái này, Lý Giải Rời vốn đang cho là có thể theo Phác Lạc Bắc trong miệng nghe được tin tức tốt gì. Hiện tại nghe một chút Phác Lạc Bắc lại còn nói được thê thảm như vậy. Nhất thời cảm thấy một loại sinh không thể yêu mà cảm giác thẳng trào trước ngực. Vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Phác Lạc Bắc. Ảm đạm nói, Phác thiếu chúng ta đây. Ha ha, ta biết, ngươi có phải hay không muốn nói. Chúng ta nếu biết rõ làm như vậy hoàn toàn không có khả năng. Nhưng lại vì sao phải cầm trứng gà hướng trên đá đụng đúng không? Nhìn đến Lý Giải Rời bộ kia tựa hồ chết cha như đưa đám vẻ mặt. Phác Lạc Bắc trên mặt cũng là lộ ra một tia không thể làm gì khác hơn cười khổ nói. Thật ra thì, ta làm như vậy. Cũng hoàn toàn là bị ép bất đắc dĩ a. Bị ép bất đắc dĩ. Phác thiếu lời này lại kể từ đâu? Đối với Phác Lạc Bắc mà nói, Lý Giải Rời hiển nhiên rất khó lý giải. Nhìn lấy hắn sửng sốt hồi lâu, như cảm không tìm được manh mối hỏi. Ai? Phác Lạc Bắc lần nữa than khổ một tiếng, rất là tịch mịch nhìn Lý Giải Rời liếc mắt, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng chỉ đành phải cười khổ lắc đầu một cái nói. Cái này, ta chẳng những với ngươi không giải thích rõ ràng. Thậm chí ngay cả chính ta cũng không biết vì sao muốn làm như thế. Nói đến chỗ này, Phác Lạc Bắc thần tình càng là lộ ra cực độ thương cảm. Lại tự nhủ lắc đầu một cái nói. Thật ra thì, ta biết làm như vậy cũng chỉ là chọc giận Lương Phi. Hậu quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng là không hiểu ta vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn làm như vậy. Có lẽ, ta thật không có bất kỳ đường lui. Chỉ có như vậy từng bước một tiến về phía trước. Coi như là đụng bể đầu chảy máu. Ta cũng không có lựa chọn. Phác thiếu, nhìn đến Phác Lạc Bắc lúc này trên mặt kia giống như tố chất thần kinh vậy cười quái dị. Lý Giải Rời chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên trào một cỗ bi thương. Hắn sở dĩ như vậy không oán không hối theo sát Phác Lạc Bắc. Dựa theo hắn phân phó thiết kế hãm hại Dương Kinh Thiên. Vốn là cho là Phác Lạc Bắc sẽ có phần thắng. Coi như dù là có một thành phần thắng. Hắn cũng chịu vì hắn bỏ ra chính mình sở hữu gia sản. Nhưng là không nghĩ tới. Phác Lạc Bắc cử động lần này căn bản là mù quáng dốc toàn lực hành động. Đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như kẻ ngu. Bị Phác Lạc Bắc đùa bỡn. Mà giống vậy, Phác Lạc Bắc chẳng phải càng là giống như kẻ ngu giống nhau. Đem hắn chính mình đường lui phong được chặt chẽ. Lý ca, ta biết ngươi nhất định rất hận ta. Hận ta đem ngươi kéo vào tuyệt cảnh chứ. Nhìn đến Lý Giải Rời kia một bộ tuyệt vọng muốn chết dáng vẻ. Phác Lạc Bắc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Hỏi, ai? Phác thiếu sự tình nếu đều đến một bước này rồi, ta cũng không có chuyện gì để nói, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó thôi. Lý Giải Rời cũng là thở dài một tiếng, cười khổ không nói, hắn sở dĩ đối với Phác Lạc Bắc mà nói gì nghe nấy. Là bởi vì hắn tại nhân sinh đứng đầu thời khắc nguy nan, từng chiếm được Phác gia người cứu trợ, có thể nói, hắn bây giờ lấy được hết thảy thành tựu. Thậm chí là hắn cái mạng này, đều là Phác gia cho. Bây giờ, Phác Lạc Bắc nếu đại biểu Phác định tới lấy đi hắn hết thảy. hắn tự nhiên là không lời nào để nói. Tiếp xuống tới ngay tại trong điếm loại này yên lặng trong không khí. Hai người đối mặt với nhau đều theo với nhau trong đôi mắt thấy được vẻ cô đơn cùng vẻ bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, ta tới chậm, để cho hai vị đợi lâu. Mà đang ở hai người bất đắc dĩ trông coi trong điếm yên lặng lúc. Lại nghe cười lạnh một tiếng theo bên ngoài cửa điếm truyền vào. Đón lấy, một người sải bước đi vào. Không cần ngẩng đầu đi xem. Phác Lạc Bắc cùng Lý Dài Rời cũng đã đoán được người là ai. Không tệ, chính là cần phải bị bọn họ nắm giữ vận mệnh. Hay là cần phải nắm giữ vận mệnh bọn họ người. Lương Phi, XMONLINE, Tạ ITRUEN, Thích Co Đờ. Nè tê, xem ra ta đoán không lầm. Lý Dài Rời phía sau xác thực còn có người đang giở trò quỷ. Thế nhưng ta thật bất ngờ. Người này lại là ngươi. Lương Phi mặt không thay đổi cất bước đi vào. Bén nhọn ánh mắt theo Lý Dài Rời cùng Phác Lạc Bắc hai người trên mặt quét qua. Cuối cùng nhưng là cố định hình ảnh tại Phác Lạc Bắc trên mặt. Lạnh giọng nói. Đúng là ta. Bị Lương Phi như thế nhìn chằm chằm. Phác Lạc Bắc thần tình quả nhiên lộ ra rất bình tĩnh. Chỉ bất quá, tại loại an tĩnh này sau đó, nhưng là cất giấu một loại rất rõ ràng bất an. Phác Lạc Bắc bất đắc dĩ mở ra tay, trầm mặt nói, Lương Thiếu, đừng nói ngươi thật bất ngờ. Ngay cả chính ta đều cảm thấy thật bất ngờ. Ta tại sao phải dùng loại phương thức này tới trêu chọc ngươi? Lương Phi trực tiếp bị loại này tố chất thần kinh lại vô sỉ trả lời cho chỉnh có chút mộng vòng. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Phác Lạc Bắc trên mặt có tới 3 phút. Lúc này mới cười lạnh rời đi ánh mắt. Lạnh giọng nói, Phác Lạc Bắc, có lẽ ngươi không cần thiết ở trước mặt ta cố làm bình tĩnh. Ngay cả ngươi đường huynh Phác Kính Phong đều là bại tướng dưới tay ta. Ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi giao thủ với ta. Có thể có mấy thành phần thắng. Ngươi vậy mà biết rõ. Đúng như Lương Phi đoán. Phác Lạc Bắc vốn còn muốn tại Lương Phi trước mặt giả bộ một hồi bức. Đột nhiên nghe được Lương Phi nhắc tới Phác Kính Phong. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngạc nhiên hỏi. Xem ra, người đã sớm biết rồi. Đương nhiên, Lương Phi trả lời khẳng định đạo. Đối với Phác Kính Phong lai lịch chân chính. Ta đã sớm thông qua cục công an làm qua cẩn thận nhất điều tra. Biết rõ hắn thật ra thì cũng là Phác thị gia tộc người. Mà các ngươi Phác thị gia tộc, mặc dù tại trên mặt nổi là kinh doanh đồ chua làm ăn. Trên thực tế, cũng cùng Điền Trung tập đoàn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Lương Thiếu, người quả nhiên không giống người thường. Đối với Lương Phi trả lời, mặc dù lệnh Phác Lạc Bắc khiếp sợ không thôi. Nhưng hắn ở ngoài mặt vẫn là ăn mặc một bộ trấn định thần tình nói. Gia tộc chúng ta xác thực cùng Điền Trung tập đoàn có một ít quan hệ. Nhưng điều này cùng ta mục tiêu không chút liên hệ nào. Ta tới Tân Dương nhiệm vụ. Chính là muốn là gia tộc sự nghiệp tại Tân Hải phát triển đánh xuống cơ sở. Mà biện pháp tốt nhất. Chính là thu mua các ngươi tiên hồ nông trường cổ quyền. Nói đến chỗ này. Phác Lạc Bắc hơi chút dừng lại, nhìn Lương Phi, trầm giọng nói, về phần lần này ta tại sao phải hướng ngươi bằng hữu Dương Kinh Thiên hạ thủ? Chỉ bất quá hướng ngươi phơi bày một ít thực lực của ta. Ta mặc dù không có biện pháp trực tiếp cùng ngươi đối kháng, nhưng là có thể động tới ngươi người bên cạnh, mà ngươi chỉ có cùng ta hợp tác, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn đến Lương Phi thần tình có vẻ hơi tức giận. Phác Lạc Bắc vội vàng lại bổ sung nói. Đương nhiên, Dương Kinh Thiên lần này sở thụ đến tổn thất. Ta sẽ toàn bộ bồi thường cho hắn. Chỉ cần Lương Thiếu đồng ý để cho chúng ta Phác thị tập đoàn vào tiên hồ nông trường cổ. Ta nguyện ý đề cao lúc trước chỗ ra điều kiện. Hợp tác, chỉ có cùng thắng mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha, Phác Lạc Bắc chính ở chỗ này tự nhủ vừa nói. Lương Phi nhưng là phát ra một trận cười điên cuồng. Nói, thật là quá buồn cười. Phác Lạc Bắc, ở trên thế giới này ta thật không tìm được so với ngươi càng ngu xuẩn người. Vì mưu đồ ta cổ quyền, vậy mà sẽ nhớ ra loại này ngu không thể nói phương pháp. Thật là khó khăn cho ngươi. Lương Thiếu, thật xin lỗi, Ta cũng biết loại phương pháp này rất ngu xuẩn. Nhưng trừ lần đó ra, ta thật không biết làm thế nào. Bị Lương Phi như vậy một cười nhạo, Phác Lạc Bắc trên mặt quả nhiên cũng lộ ra một tia xấu hổ thần tình. Thật lâu mới rất là khó chịu, lại mang theo một tia thỉnh cầu ý nói. Lương thiếu, chúng ta Phác Thị tập đoàn, tại quốc tế nông sản phẩm ngành nghề danh tiếng vẫn còn rất cao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lại nói chuyện. Không cần, lúc này không đợi Phác Lạc Bắc lời nói xong, Lương Phi liền đưa tay cắt đứt hắn mà nói. Mà hắn nói chuyện trong thần sắc, càng là lộ ra cực độ ý khinh bỉ. Người biết không, ta là người bình sinh đáng ghét nhất chính là Uy Nô cùng cây gậy. Nếu như ngươi là những người khác, hợp tác sự tình có lẽ có thể thương lượng. Nhưng thật bất hạnh, ngươi nhưng trở thành ta đáng ghét nhất người. Hơn nữa còn sử dụng loại này để cho ta chán ghét phương thức. Vì vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi mơ hẳn là tỉnh. Lương thiếu, nhìn đến Lương Phi như thế như đinh chém sắt thần tình. Phác Lạc Bắc run lên trong lòng, vừa định lại nói, Lương Phi nhưng là lại lần nữa lãnh dung ngắt lời hắn. Dày đặc nói, còn nữa, ta quên nói cho các ngươi biết, các ngươi lần này lừa dối hành động chính là điển hình buôn bán lường gạt. Lại dính líu vận dụng ma túy, ta đã hướng cảnh sát báo án. Các ngươi sẽ chờ nhận được luật pháp nghiêm trị đi. Dứt lời, Lương Phi lại quét chính vẻ mặt đưa đám Lý Dài rời đạo. Còn ngươi nữa, Lý Dài rời, ngươi lừa dối Dương Kinh Thiên tiền. Cùng với Dương Kinh Thiên lần này sở hữu tổn thất, chúng ta sẽ thông qua luật pháp con đường. Theo ngươi số chương mục ngân hàng chung khấu trừ. Không thể không nói, ngươi với một cái ngu xuẩn chủ nhân làm một chuyện ngu xuẩn. Thì phải vì ngươi chính mình hành vi ngu xuẩn phụ trách. Dứt lời, Lương Phi cũng không để ý hai cái này mặt như màu đất người. Xoay người rời đi, cách chương.